Hơn nữa còn cần sư phụ dùng đại giới lớn như vậy đổi lấy, nếu như chỉ qua loa thì sư phụ ta đây không phải lỗ lớn rồi sao? Mấy người người một lời ta một câu, nhìn như đang giải thích với Minh Vũ, kỳ thực lại giống như đang giễu cợt và khoe khoang. Chuyện đang được up trong nhóm thu phí rồi các bạn nhé. Tham gia Facebook group rồi inbox cho admin để đọc sớm nhất nhé, cách chương.